Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, thứ 540 chương giống chúng ta thuần khiết như thế không nhiều lắm. Óng ánh trong suốt bạch ngọc thạch phô tạo mà thành mặt đất nhấp nháy quang mang. Phía trước là một thật lớn quảng trường trong còn có một ngọc bích đàn tế, tế trên đài điêu khắc phong cách cổ xưa trang nghiêm. Đồng mặt tế tự điêu khắc thần bí nghiêm nghị, làm cho người ta sợ. Vân Sơ đi ở quân Hàn Uyên bên mình theo quảng trường đàn tế đi qua. Nhìn liếc mắt một cái kia đàn tế, chẳng biết tại sao, trong lòng có bất mấy phần cảm giác không thoải mái. Này đàn tế là Vân Tiêu chủ trương quan trọng nghi thức thời gian sử dụng đàn tế. Mấy tháng tiền cung chủ truyền thừa lễ lớn. Liền là ở đây tiến hành, Long Hổ vừa đi vừa giới thiệu cho Vân Sơ. Nhượng quân Hàn Nguyên giới thiệu là không thể nào. Hắn chỉ có thể thay nhà mình cung chủ gánh khởi phần này trách nhiệm ơ siêu Diệp Nam Thiên chờ. Người tiến nội thành hậu, liền không lại theo tiến thần cung. Nhất đến bọn họ rất rõ ràng. Này thần cung bất là thân phận của bọn họ có thể tiến vào. Bọn họ có thể tiến vào đến Vân Tiêu nội thành. Là nhìn ở bọn họ cùng Vân Sơ quen biết mặt mũi thượng, mới cho phép bọn họ tiến vào, cái gọi là nội thành, đại bộ phận đô ở Vân Tiêu thần điện các loại cận vệ thân thuộc. Chỉ có cực một số ít nhân là do ngoại thành di chuyển đi vào. Vân Sơ cùng nhau đi tới, chỉ cảm thấy Vân Tiêu thần điện đích xác rất lớn, thế nhưng, lại chủ tớ chi phân lại phi thường nghiêm cẩn, phía trước chính là chúng ta Vân Tiêu thần cung. Thần cung chiếm bao la, cơ hồ có toàn bộ phượng thành này đại, mà ở đây, chỉ là một tòa cung điện mà thôi. Thần trong cung, trừ chủ tử cho rằng, bất luận cái gì hạ thị không được phi hành, không được ngồi xe ngựa, cần đi bộ tiến vào, lớn như vậy một tòa thần cung. Như chỉ dựa vào đi bộ, sợ rằng muốn đi thượng tròn mấy ngày thời gian, mới có thể đi hết cả tòa thần cung. Cung chủ. Sở Mặc sớm đã ở thần ngoài cung chờ quân Hàn Nguyên chờ người đến. Nhìn thấy Vân Sơ chờ người xuất hiện ở trong tầm mắt. Cấp tốc bay tới, mặc dù bọn họ vẫn lén gạt đi quân Hàn Nguyên tung tích. Nhưng quân Hàn Nguyên đi xa mà quay về tin tức, thần trong cung như trước rất nhiều người đều biết. Nhất là quân Hàn Nguyên Minh Nguyên Điện Nhân, càng là sớm ngay như thế hậu, mà quân Hàn Nguyên hôm nay hội mang về một vị người phàm nữ từ tin tức. Này nghiễm nhiên đã thành mọi người trong lòng biết rõ ràng sự tình. Bởi vậy trước đây chưa từng thấy qua Vân Sơ Minh Nguyên trong điện cận vệ. Nhìn thấy Vân Sơ cũng không có kinh ngạc, chỉ là cung kính đối quân Hàn Nguyên hành lễ. Sở Mặc, Thanh Y còn có Tả Dực ba người thì trực tiếp bay đến trước mặt quân Hàn Nguyên. Cung chủ, ngài cuối cùng về, còn có Vân Sơ tiểu thư. Hoan nghênh ngươi tới đến chúng ta Vân Tiêu, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt gật gật đầu. Nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Sơ, lại thấy Vân Sơ nhìn chằm chằm Tả Dực. Vân Sơ tiến lên một bước, ngươi, là Tả Dực, nàng cũng không có quên ký. Lúc sơ Trung Châu giới ma điện người đại hắc muốn để cướp đoạt yêu nghiệt thời gian. Là Tả Dực liều mạng một cái mạng tương nàng tống ra. Chờ nàng lại lúc trở về, vẫn chưa tái kiến Tả Dực. Lại biết nghe thấy cái chết của hắn tin, bây giờ có thể ở đây lại lần nữa nhìn thấy Tả Dực. Nàng trong lòng có chút phức tạp, trước mắt Tả Dực đối Vân Sơ lại tựa hồ như có chút không quá quen thuộc, mà là vô cảm đạo, thuộc hạ đích thực là Tả Dực. Vân Sơ nhìn hắn. Cảm ơn ngươi lúc trước cứu ta nhất danh. Thanh Y và Sở Mặc nhìn nhau. Trong mắt có kinh ngạc, có phức tạp, nhiều hơn lại là xúc động. Bọn họ làm thuộc hạ, bảo hộ chủ tử, cho dù là đánh bạc tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu oán hận, đây là chuyện phải làm, lại không nghĩ rằng Vân Sơ sẽ đích thân nói với bọn họ nhất tiếng cảm ơn. Này để cho bọn họ trong lòng khó tránh khỏi xúc động khởi lai. Trái lại Tả Dực như trước sắc mặt không thay đổi dính. Hiển nhiên không rõ Vân Sơ đang nói rốt cuộc là có ý gì. Thanh Y đạo. Vân Sơ tiểu thư, Tả Dực lúc trước bị thương nghiêm trọng, thân thể đúc lại hậu, đại bộ phận sự tình đều quên, nhưng có thể có chút không nhớ ra được sự tình trước kia. Còn thỉnh Vân Sơ tiểu thư đừng muốn để ý, Vân Sơ gật đầu. Trong lòng sáng tỏ, nhìn trong mắt Tả Dực hoàn toàn xa lạ, liền đoán được hắn đã quên mất chính mình. Sở Mặc vội vàng nói, Vân Sơ tiểu thư nói quá lời, ta đợi phụ cung chủ chi mệnh bảo hộ với ngươi, là chức trách chỗ. Vân Sơ tiểu thư muốn tạ liền tạ cung chủ đi, quân Hàn Uyên cũng không như thế chú ý. Trực tiếp liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, trong cung nhưng thu thập sạch sẽ. Sở Mặc hi hi cười một tiếng, cung chủ yên tâm, sớm liền thu thập xong, quân Hàn Uyên hài lòng ngạch thủ. Kéo Vân Sơ tay đi tới thần cung trước đại môn, chỗ đó sớm đã chuẩn bị cho tốt nhất tôn loan giá. Này Vân Sơ ở Mặc gia thời gian từng thấy quân Hàn Uyên ngồi quá một lần. Không nghĩ đến là từ chư thần đại lục đãi xuống. Nàng liền kỳ quái, cái loại đỏ ôn ngọc một khối tiểu khối ở chân vũ đại lục đô vô giá. Lại sao có thể tìm đến nhiều như vậy làm thành như vậy tọa giá. Đến quân Hàn Uyên dắt tay nàng, cùng ngồi ở tọa giá thượng. Sở Mặc phía sau những thứ ấy cận vệ cơ hồ đô là lần đầu tiên thấy Vân Sơ. Nhìn ít cùng từng cùng bất luận kẻ nào thân thiết quá quân Hàn Uyên. Vậy mà chủ động dắt cái kia người phàm nữ tử tay. Trong lòng kinh ngạc muôn phần, không nghĩ đến đồn đại là thật, thiếu cung chủ thật trùng ý một vị người phàm nữ tử. Bọn họ không dám nhiều lời cũng không dám thảo luận, theo quân Hàn Uyên phía sau, cúi đầu tiến vào, Vân Sơ ngồi hảo hậu, đột nhiên hỏi một câu. Quân mỹ nhân, người có bao nhiêu nặng, này tọa giá ngồi hai người sẽ không suy sụp đi. Quân Hàn Uyên, nâng tọa giá nhân nhất thời cũng có chút không nói gì. Này tọa giá ngồi ba bốn nhân cũng sẽ không tháp, sao có thể ngồi hai người đô hội suy sụp, nàng cũng không phải mập mạp. Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn một lúc lâu. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, cuối cùng nhịn không được phun ra một câu. Người cảm thấy bản tọa rất nặng, tự ghét bỏ hắn lão sao, lại tới một ghét bỏ hắn nặng sao. Vân Sơ nghiêm túc nghĩ nghĩ, hoàn hảo, người chiều hôm qua đè xuống thời gian cảm giác không phải rất rõ ràng, quân Hàn Uyên. Sở Mặc cùng với phía sau kia liên can cận vệ cấp tốc rời đi chỗ khác tầm mắt. Phong bế khởi chính mình ngũ quan, chiều hôm qua đè xuống thời gian. Trời ạ, là bọn hắn suy nghĩ như thế không? Giữa ban ngày ban mặt, Vân Sơ tiểu thư nói lời như thế, có thể hay không thái hào phóng một điểm. Quân Hàn Uyên có chút không thoải mái quay mặt đi, bên tai có chút ửng hồng, sau đó lại nghiêng đầu trừng trừng Vân Sơ. Lời như thế, cùng bản tọa trở về phòng tái thuyết này ra hỏa. Sợ người khác không biết nàng là của hắn nữ nhân sao? Hừ, nữ nhân thực sự là phiền phức, Vân Sơ nháy mắt mấy cái, có chút vô tội nói, tại sao muốn trở về phòng tái thuyết, ta nói là chiều hôm qua ăn cơm thời gian, ngươi không phải là không cẩn thận áp tới một cốc, cốc không toái, cho nên ngươi ứng sẽ không nặng đi nơi nào, quân Hàn Uyên. Yêu nghiệt Phật Liên thân phận quá mức dễ thấy, quân Hàn Uyên không cho phép hắn xuất hiện. Mặc dù trước mắt biết được yêu nghiệt là Phật Liên, trừ Sở Mặc Thanh Y cùng với chính mình ngoại, cũng chỉ có bồ đề lão tổ cái kia lão gia hỏa biết. Nhưng cái khó bảo chính mình phụ vương sẽ không phát hiện. Yêu nghiệt đành phải trở lại Vân Sơ thân thể nội, lúc này chính buồn chán được chặt, ngốc ở Vân Sơ trong cơ thể lải nhải. Tiểu Vân Vân, tư tưởng của bọn họ thực sự là thái bất thuần khiết. Ngươi xem một chút bọn người kia một cái mặt đỏ, nhất định nghĩ đến cái gì bất khỏe mạnh nội dung đi. Vân Sơ cười híp mắt sơ lên khóe môi, ở trong lòng trả lời. Đúng vậy, thiên hạ này giống chúng ta loại này thuần khiết nhân, đã không nhiều lắm mơ siêu chính là một người nhất hoa mình cảm giác phi thường tốt đẹp. Tiểu Vân Vân, có kẻ mạnh tới, hơi thở này thật mạnh. Hình như là Vân Tiêu tôn chủ, yêu nghiệt đột nhiên nhắc nhở. Vân Sơ ánh mắt bỗng nhiên vừa nhấc, toàn thân cao thấp tiết lộ ra uy nghiêm quân cửu thiên đang cách đó không xa. Sở Mặc cùng cận vệ chờ người nhao nhao quỳ xuống. Tham kiến tôn chủ, hết chương.